Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 163, yêu côn. Lửa đèn phía dưới, bạch cốt phi kiếm ảm đạm tà lệ, lại lộ ra một cỗ phong duệ chi khí. Này kiếm dài không quá một thước, giống như đồ chơi, vừa vặn có khả năng cầm trong tay vuốt vuốt. Này kiếm chủ tài là một đầu thảo nguyên sói lớn yêu yêu cốt. Gia nhập thiết tinh, hàn ngọc chờ phụ liệu, dùng ngàn năm tuyết liên nhiệt độ nước nuôi. Dùng chất liệu mà nói, chỉ có thể coi là bình thường. Nói thật, này kiếm có chút, nhưng tốt xấu là tặng không. Tặng không đồ vật người nào không thích đâu. Trùng luyện một lưỡi phi kiếm cũng tốn thời gian phí sức. Đồng thời căn bản không kịp, Đoàn Ngọc liền không khách khí chút nào lấy ra quá độ dùng. Đồng thời, yêu cốt sao, bất luận là trước kia yêu xa dao găm, vẫn là câu xà xương rắn, ta đều có không ít, có khả năng một lần nữa lại luyện một lần. Mặc dù chỉ là quá độ sử dụng, Đoàn Ngọc cũng chuẩn bị ở trong đó gia nhập một ít gì đó, khiến cho càng thêm ba thành uy lực. Cái gọi là nguyên thần ngự kiếm, trước phải từ vừa mới bắt đầu bồi dưỡng, đem tự thân nguyên thần khí tức hóa thành đóng dấu, đánh vào này kiếm mỗi một chỗ. Đây là tế kiếm chi đạo. Hắn đưa tay mơn trớn bạch cốt phi kiếm, trên thân kiếm lập tức truyền đến trận trận run rẩy vù vù. Đến bình minh thời điểm, bạch cốt phi kiếm sớm đã bộ dáng đại biến. Thân kiếm của nó mặc dù vẫn như cũ là màu trắng, lại là trắng noãn rực rỡ, hơi trong suốt, giống như tối thượng phẩm dương chi bạch ngọc, không có chút nào yêu cốt lạnh lẽo yêu tà chi ý. Đến mức chuôi kiếm lại bị Đoàn Ngọc đổi thành thanh đồng, mặt ngoài khắc rõ từng cái tinh mịn bùa chú, thân là tam chuyển khắc ấn sư, sở trường về công kim chi đạo. Làm sao có thể không cho phi kiếm mặc lên? Trên thực tế, thích hợp nhất Đoàn Ngọc phi kiếm chỉ sợ là kim khí chi kiếm. Bởi vậy ở đây thanh phi kiếm chung quanh còn có mấy cái nho nhỏ thanh đồng phi kiếm. Này chút thanh đồng phi kiếm dài không quá nhất chỉ, cùng bạch cốt phi kiếm so sánh, liền chân chính là tiểu bất điểm. Thước có sở trường, tấc có chỗ ngắn, vật tận kỳ dụng mới là vương đạo. Một tấc chỉ có một phần mười thước, mà một thước thì là một phần ba mét, mười thước là một trượng. Bởi vậy ở cái thế giới này, một tấc là ba, 33 cm, một thước thì là ba, 33 dm, một trượng lại có ba, 33 m. Này chút thanh đồng kiếm chỉ có thể xưng là tấc kiếm, mà bạch cốt phi kiếm thì là thước kiếm. Đoàn Ngọc dùng quỷ thiết, đao ánh sáng liền có dài ba thước, mới là chính diện chém giết sử dụng. Mà tại đây chút thanh đồng tấc kiếm phía trên, Đoàn Ngọc cũng là không rõ chi tiết khắc ấn lên hàng loạt chú văn. Ngoại phóng ra thần bí quang thải, này lưỡi phi kiếm đã thoát thai hoán cốt, có thể tên là chém yêu. Đến mức này chín thanh thanh đồng tấc kiếm, thì là ta kiếp trước vẫn muốn chế tạo một bộ cửu viêm bay ve kiếm. Có hai kiện pháp bảo kia, ta lúc này chiến lực nên không thua tại du thần ngự khí cảnh giới địa sát chân nhân. Chân chính có cường sát yêu côn chi khả năng. Này nghiệt xúc bừa bãi tàn phá Đông Hải, đặc biệt là xuất vân đường hàng hải, cơ hồ hoàn toàn ở vào nó uy hiếp phía dưới. Như thế hung uy, thế mà còn không có bị Doanh Châu các thảo phạt, rõ ràng có ỷ vào. Hoặc là nói, đánh giết con thú này giá quá lớn, liền thập đại đạo mạch đều có chút khó có thể chịu đựng. Trên thực tế, thập đại đạo mạch bình thường sức chiến đấu cao nhất chỉ là du thần ngự khí. Nếu ta còn tại Bạch Hào Sơn, này tu vi đều có thể cạnh tranh trưởng giáo, đến mức thiên sư. Có đạo mạch có khả năng xuất hiện tuyệt tự, mà mặc dù có thiên sư, như thế lão tiền bối, đại khái cũng là một ý bế quan không ra, hoặc là không hỏi thế sự chiếm đa số, không khách khí chút nào mà nói. Lúc này Đoàn Ngọc đã là thế gian đỉnh phong cấp độ chiến lực, trừ một chút ẩn tu lão quái vật bên ngoài, căn bản không sợ bất luận cái gì người, liền thập đại đạo mạch cũng không dám cùng hắn Thiện Khải tranh chấp. Yêu Côn đại khái cũng là thực lực này phạm vi bên trong, chỉ là hắn thanh máu quá dày, đồng thời biển cả rộng khắp, mặc dù Doanh Châu Các mong muốn tìm nó phiền phức, cũng rất khó tìm đến mà thôi, mà mặc dù tìm được, chỉ sợ cũng không muốn trả giá cao như vậy ngang đại giới. Dù sao, Doanh Châu Các chỉ cần cắm rễ xuất vân, cuồn cuộn không dứt thu nạp một thân lực, vật lực, tài lực liền có thể khỏe mạnh trưởng thành, rất ít rời đi hòn đảo. Mặc dù muốn rời khỏi, người ta an bài một cái du thần ngự khí đại chân nhân tọa trấn. Mặc dù gặp yêu côn cũng chưa hẳn không có sức liều mạng. Yêu quái chi thuộc phần lớn hiếp yếu sợ mạnh, gần như không có khả năng đánh lên đến, đủ để bảo đảm an toàn. Hiện tại, cái này cục diện rối rắm lại là muốn ta tới thu thập. Vừa vặn, liền dùng này yêu côn chi huyết, hướng Đông Hải tuyên cáo Vân Trung quân buông xuống đi. Đoàn Ngọc nguyên thần xuất khiếu, rơi vào Trảm Yêu Phi kiếm phía trên. Chỉ một thoáng, hắn nguyên thần liền chui vào trong phi kiếm, khiến cho phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bay ra khoang, dưới ánh mặt trời không trở ngại chút nào đi xuyên, bỗng nhiên một thoáng đâm vào trong biển. Cái đó là Lực Mông cùng Tử Châu vẻ mặt nhất biến, liền gặp được một đạo lưu quang bay lượn, chỉ là tại biển bên trong tha một vòng, tự xuyên thấu mỗ đầu xui xẻo cá ngừ Kali, đưa nó xuyên lấy ném tới bong thuyền. Cái kia lưu quang dừng lại, triển lộ ra trong đó một thanh thanh đồng làm chuôi, lưỡi đao giống như bạch ngọc phi kiếm, một đạo mơ hồ bóng người theo trên thân kiếm nổi lên. Chính là Đoàn Ngọc nguyên thần, hôm nay ăn cháo cá, còn có, lập tức tìm kiếm yêu côn tung tích. Thật, Tử Châu nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi nhấc lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Muốn cùng đầu kia đại yêu quái tử đấu sao? Ngoặc kép, mọi người thêm chút sức a, tiếp qua 3 ngày liền có thể đến xuất vân giới cảng. Năm nay 23 tu thứ trên đầu bao lấy khăn trắng, lớn tiếng cổ vũ lấy thủy thủ sĩ khí. Chủ nhân của hắn hiệu lực tại Đông Quốc Bình Gia dưới trướng 8 bản phiên chúng, là một vị giới cảng bên trong rất nổi danh đại thương nhân Trung Tỉnh Bình. Lần này đi tới cái khác hòn đảo, mua sắm hàng loạt tốt quân giới, đang muốn vận đến Bình Gia, ủng hộ Bình Định chiến tranh. Rất nhiều thủy thủ hết sức cho mặt mũi đáp lại, mặc dù tú thứ chỉ là Trung Tỉnh Bình thủ hạ một cái gã sai vặt, nhưng thông qua mỗi ngày cần cù lao động, đã được đến vị chủ nhân này chú ý. Sau khi trở về liền muốn đề bạt làm có tiền lương chức vị. Là dùng cái này lúc, tú thư chính là nhất ân cần thời điểm, thường xuyên chạy trước chạy về sau, là chủ nhân kiểm tra đội thuyền lên hết thảy vấn đề. Đúng vậy a, sắp đến giới cảng a. Tại tú thư sau lưng, một cái hói đầu trung niên xuất vân thương nhân đi ra, trên mặt chỉ có cảm thán, lại không có bao nhiêu hưng phấn, không biết bản gia tình huống bây giờ như thế nào. Rời đi xuất vân thời điểm, bọn hắn lấy được tin tức, vẫn là Đằng Nguyên gia xuất Tây Quốc đại quân giết tiến vào Đông Quốc. Một đường thế như trẻ tre, Bình gia bá nghiệp thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Gặp loạn này thế, bất kỳ một gia tộc nào đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút như thế nào tồn tục vấn đề. Làm sao 8 bản phiên chúng chỉ là một đám dùng đi thuyền mà sống thủy tặc liên hợp. Thực lực bất luận đối với Bình gia, vẫn là Đằng Nguyên gia mà nói, đều là lục bình, liền liền lần này người bán hàng rong tiền vốn, đều là Bình gia ủng hộ, mua sắm quân giới vật tư các loại, cũng là bởi vì nhận lấy Bình gia chỉ thị, đến xuất vân phụ cận, liền muốn đặc biệt chú ý a. Đằng Nguyên gia nói không chừng sẽ đến chặn đánh chúng ta. Đến lúc đó cũng chỉ có thể đem hết thảy xin nhờ cho trên thuyền võ sĩ. Trung Tỉnh Bình thở dài một tiếng. Tú thứ, phải thật tốt quan sát mặt biển a. Xin yên tâm giao cho ta đi. Đại nhân, Tú thứ đối với xuất vân loạn thế lại là không có bao nhiêu cảm ngộ. Trong lòng còn có sắp được đề bạt hưng phấn. Nỗ lực quan sát đến mặt biển. Cũng không lâu lắm. Hắn dụi dụi con mắt. Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Vừa mới nhìn đến một đầu bóng đen to lớn theo nước biển hạ du qua. Tựa hồ là một con cá. Bất quá lớn như vậy. Chẳng lẽ là một đầu cá voi? Dù cho là cá voi. Cũng không có lớn như vậy a. Tú thứ thì thào nói lấy. Sau một khắc. Đang ở đi đội thuyền phảng phất đụng phải cái gì dưới nước đá ngầm. Chấn động mạnh một cái. Mấy cái thủy thủ kêu thảm. Bị quăng đến trong biển. Tú thứ một mực ôm cột buồm. May mắn trốn qua nhất kiếp. Chuyện gì xảy ra? Trong khoang thuyền. Trung Tỉnh Bình cùng mấy cái cụ trang võ sĩ chật vật chạy ra. Tại thương thuyền phía bên phải. Một đầu to lớn đuôi cá nổi lên. Đập mặt biển, nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn, hướng đội thuyền hung hăng đánh tới. Ầm ầm, thương thuyền lại là run lên. Cũng may các thủy thủ đều có chuẩn bị, không có cho đặt vào trong biển. Thế nhưng, nhìn cái kia che khuất bầu trời đuôi cá, mấy cái lão thủy thủ đã mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng kêu lên. Chúng ta xong, là Hải Diêm Vương, Hải Diêm Vương. Khủng hoảng phảng phất sẽ truyền nhiễm, cấp tốc lây nhiễm mỗi người, dù cho Trung Tỉnh Bình cũng là như thế. Hắn đồng dạng là nghe Hải Diêm Vương khủng bố truyền thuyết lớn lên. Tại đi thuyền về sau, lại chưa từng gặp qua đầu này quái vật khổng lồ một lần. Dĩ nhiên, hắn luôn luôn thành kính hướng thần linh cầu nguyện, hy vọng chính mình vĩnh viễn không sẽ rơi xuống Hải Diêm Vương trong tay. Nhưng thoạt nhìn, lần này nguyên bản nên phù hộ hắn thần linh lại cũng không có đáp lại. Lại là Hải Diêm Vương. Trung Tỉnh Bình ngồi liệt tại bong thuyền. Hoàn toàn từ bỏ chống cự. Mà Tú thứ thì là thấy được hắn suốt đời khó quên một màn. Một vệt bóng đen ở trong nước càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng triệt để đột phá mặt biển. Hiện ra một cái giống cá nhà táng cự đầu. Hung hăng hướng đội thuyền đánh tới. Này Hải Diêm Vương dài có chừng hơn 30 mét. Cự đầu bên trên có một viên sừng rất dài. Trên lưng tựa hồ cá lớn một dạng. Có mảng lớn vảy cá. Tại dưới thái dương phát ra ánh sáng sán lạn. Đây là bực nào quái vật a? Va chạm chuẩn bị. Tú thứ chỉ có thể dốc hết toàn lực hô to một tiếng. Đồng thời gắt gao ôm lấy cột buồm cầu nguyện. Sau một khắc, ầm ầm, giống như thiên địa đại xung đụng, bọn hắn ngồi an trạch thuyền lập tức theo bên trong nhất đao lưỡng đoạn. Hóa thành vô số mảnh vỡ bay lên, Hải Diêm Vương phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, phảng phất tiểu hài tử đạt được đồ chơi một dạng, tàn phá lấy còn lại thân tàu. Hàng loạt tấm ván gỗ mảnh vụn bắn tung tóe, trong đó pha tạp vào điểm điểm máu bắn tung tóe. A, ta phải chết sao? Thật không cam lòng a. Tú thứ ôm một đoạn còn sót lại cột buồm, trên mặt biển hiện lên, nhìn một màn này, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Ở đây loại thiên địa hào rộng thực lực sai biệt trước mặt, lại thế nào oán hận cũng là vô dụng. Tìm được, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu hắn trên bầu trời truyền đến thanh âm của một người. Tú thứ ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh bay ở giữa không trung. Kiếm, không khỏi dùng sức nháy nháy mắt. Phát hiện mình không có nhìn lầm. Cái kia thật chính là một thanh màu trắng thân kiếm tiểu kiếm. Như thế nhẹ nhàng trôi nổi tại trong hư không. Tản ra không thể tưởng tượng nổi ánh sáng. Thần linh a, ngươi tới cứu ta rồi hả? Tú thứ thì thào một tiếng. Chợt liền thấy chuôi này màu trắng tiểu kiếm trường minh. Hóa thành một đạo sao băng, bắn nhanh hướng Hải Diêm Vương. Sau một khắc, một chiếc thuyền lớn bóng mờ che khuất bầu trời, bao phủ xuống, thuyền thủ sàng nỏ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, oanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.